Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ngăn cản. Không phải sư tôn, tại chỗ, nhìn nơi xa xuất hiện cái kia một thân ảnh. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Thân ở tại Nguyên Ma Tông bên trong nhiều năm, đối với Nguyên Ma Tôn khí tức trên thân, Trần Minh tự nhiên hết sức quen thuộc, đối hắn trên thân mảy may động tác đều vô cùng quen thuộc. Tuyệt sẽ không nhận sai, mà ở trước mắt, tại đối diện một người kia trên thân, cũng không có độc thuộc về Nguyên Ma Tôn cái kia một loại khí tức hiện lên. Ngược lại có chút cùng loại với Trần Minh quen thuộc một người khác. Thanh Long thần tướng, Nguyên Ma Tông trong có tứ đại hộ pháp thần tướng. Khác nhau lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ đại thần thú tên mệnh danh. Thanh Long thần tướng đồng dạng là Trần Minh sư phụ một trong. Đem Trần Minh từ nhỏ dưỡng đến lớn, cho nên đồng dạng hết sức quen thuộc. Lúc này, nơi xa theo Nguyên Ma Tông đi ra một người kia. Lúc này trên thân liền không có chút nào Nguyên Ma Tôn khí tức trên thân. Ngược lại cùng Trần Minh trong ký ức Thanh Long thần tướng 10 phần quen biết. Rất hiển nhiên, Nguyên Ma Tôn lúc này căn bản cũng không có đi ra. Lúc này chỉ sợ đã sớm mang theo Nguyên Ma Tông trên dưới người theo nơi này rời khỏi. Không biết đi hướng phương nào, trước mắt xuất hiện bất quá là Thanh Long thần tướng mà thôi. Cũng không phải là chân chính Nguyên Ma Tôn bản nhân. Đối với chuyện này, Trần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí 10 phần hiểu rõ, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Lấy Trần Minh đối Nguyên Ma Tôn hiểu rõ, đối phương tuyệt không phải loại kia sẽ ngồi chờ chết nhân vật. Ma Tử Mộc Ngôn, cả người thực lực mặc dù cường đại, lúc này toàn thân trên dưới võ đạo lĩnh vực khuếch tán ra, bao phủ vô số bên trong địa vực. Đem cái này một mảnh địa vực bên trong tất cả gió thổi cỏ lay tất cả đều nắm giữ ở bên trong. Nhưng nếu là Nguyên Ma Tông trên dưới sớm có chuẩn bị, liền tính Mộc Ngôn lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không có cách nào đem Nguyên Ma Tông trên dưới người toàn bộ chặn đứng. Dù sao Ma Tử Mộc Ngôn cùng nhau đi tới, những năm này thời gian bên trong không biết đổ diệt bao nhiêu ma môn thánh địa, tiêu diệt bao nhiêu ma môn thánh chủ, Nguyên Ma Tôn chỉ cần đối hắn làm người thoáng giải, tự nhiên có thể minh bạch đối phương sớm muộn sẽ tìm tới Nguyên Ma Tông, sẽ tìm tới Nguyên Ma Tôn bản nhân. Lấy Trần Minh đối hắn hiểu rõ, Nguyên Ma Tôn chỉ sợ thật sớm liền đem Nguyên Ma Tông bên trong trên dưới người toàn bộ chuyển di đi ra, lúc này lưu lại bất quá là một cái xác rỗng mà thôi. Đương nhiên, đối với điểm này, Ma Tử Mộc Ngôn chỉ sợ cũng đoán được. Đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không quản ngươi có phải là thật Nguyên Ma Tông chủ. Bất quá hôm nay ngươi dám xuất hiện tại ta trước mặt, cái kia kết cục liền đã chú định. Ma Tử Mộc Ngôn ngồi ở kia một đầu cự tượng phía trên, giờ khắc này chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt xâm nhiên, trong đó lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Liền dùng máu của ngươi để tế điện Nguyên Ma Tông hủy diệt. Đứng tại Ma Tử Mộc Ngôn đối diện, theo Nguyên Ma Tông bên trong đi ra Thanh Long thần giáo đứng ở nơi đó. Giờ khắc này một khuôn mặt phía trên, cái kia một tấm mặt nạ đồng xanh cứ như vậy bao trùm lấy, để người thấy không rõ hắn cụ thể biểu lộ. Lúc này cứ như vậy đứng lặng ở nơi đó, toàn thân trên dưới một cỗ xâm nhiên khí tức khuếch tán ra, cùng đối diện Ma Tử Mộc Ngôn chỗ đối kháng. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc võ đạo lĩnh vực theo Thanh Long thần tướng trên thân dâng lên, giờ khắc này dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, gắng gượng đem chung quanh phong tỏa nghiêm mật lĩnh vực giải khai một cái lỗ hổng. Sau đó hắn cất bước đi hướng trước, toàn thân trên dưới khí tức cường đại, chậm rãi đi hướng phía trước, chủ động bước ra cái kia Nguyên Ma Tông bên trong bao trùm lấy đại trận. Đi tới Ma Tử Mộc Ngôn trước người, mà theo cước bộ của hắn phóng ra. Ở trên người hắn, cái kia một cỗ nguyên bản tồn tại khí tức cũng dần dần biến mất. Giờ khắc này trở nên vô cùng hư vô, nhìn qua giống như là hoàn toàn không tồn tại. Cả hai chính diện tương đối, giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức đều tại va chạm lẫn nhau đan xen. Sau đó sau một khắc, cái thế chinh phạt ở chỗ này bộc phát, hai nói đủ để kinh thế dị tượng tại phía sau hai người riêng phần mình mở rộng. Mỗi một đạo đều là như thế khủng bố, giống như là một cái như người khổng lồ hiện lên ở trước mắt địa vực bên trong. Hai đạo pháp cùng nhau trên thân ngưng kết bàng bạc khí tức. Toàn thân trên dưới mỗi một sợi khí tức tràn lan ra ngoài. Độc đủ để cải biến một mảnh khắp nơi diện mạo, đem một mảnh khắp nơi vĩnh cửu cải biến. Sau đó sau một khắc, cả hai chính diện tương đối, lẫn nhau xuất thủ, đối mặt với trước mắt Thanh Long thần tướng, mà Tử Mộc Ngôn không chút do dự. Giờ khắc này một cánh tay duỗi ra, một cái cánh tay phải bỗng nhiên hung hăng hướng phía dưới áp đi. Nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh, không gian bốn phía hình như trực tiếp bạo liệt, không chịu nổi một chưởng này uy xem, trực tiếp bắt đầu sụp đổ, sau đó ở giữa không trung tóe lên từng trận tia lửa. Cuồn cuộn không ngừng mà hướng về xa xa Thanh Long thần tướng trên thân phóng đi. Một cái huyết sắc nộ long tại nguyên chỗ dâng lên. Giờ khắc này, tại Thanh Long thần tướng sau lưng, cái kia bao trùm lấy trước mắt địa vực đại trận bắt đầu tự phát khôi phục. Phía trên thần văn lấp lóe, mang theo thần thánh mà quang huy rực rỡ. Giờ khắc này toàn bộ gia trì tại Thanh Long thần tướng trên thân. Oanh, hai cỗ lực lượng ở trung tâm địa vực bộc phát. Giờ khắc này bạo phát ra kinh người trầm đục âm thanh. Sau đó tại thoáng qua ở giữa, Thanh Long thần tướng sau lưng pháp tướng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này trực tiếp tiếp cận với hư vô, dưới một kích này trực tiếp sụp đổ, căn bản là không có cách chịu đựng lấy đối phương cái kia một loại lực lượng. Chênh lệch của song phương thực tế là quá lớn. Cùng trước mắt ma tử Mộc Ngôn so sánh, Thanh Long thần tướng thực lực bất quá tôn giả đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách ma tử Mộc Ngôn trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Không đề cập tới ma tử Mộc Ngôn bản thân chính là một đời thiên kiêu. Chính là tung hoành thượng cổ thời đại một đời ma tử. Liền là bản thân cùng Thanh Long thần tướng chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Liền tuyệt không có khả năng là Thanh Long thần tướng đủ khả năng dung chuyển. Cả hai chênh lệch quá mức cách xa, đã không phải là cái gọi là ý chí cùng chém giết kinh nghiệm đủ khả năng bù đắp. Một trận tiếng vang lanh lảnh tại nguyên chỗ vang lên. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, xa xa Thanh Long thần tướng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dù là có sau lưng đại trận gia trì, giờ khắc này cũng vẻn vẹn chỉ là cam đoan bản thân thân thể không trực tiếp sụp đổ. Trực tiếp tại lần này rơi vào hạ phong, giữa hai bên chênh lệch tại thời khắc này hiển hiện không thể nghi ngờ. Cho dù là có đại trận gia trì, Thanh Long thần tướng cũng tuyệt không phải trước mắt ma tử Mộc Ngôn đối thủ. Thậm chí liền đối phương tiện tay một kích đều cố hết sức. Không thể thừa nhận cái kia một loại lực lượng kinh khủng. Bất quá đối mặt đây hết thảy, Thanh Long thần tướng tuyệt không cảm thấy nhụt chí, cũng không thấy phải có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này chỉ là yên lặng đứng dậy, khí tức trên thân tiếp cận với hư vô. Đó là một loại cực kỳ mông lung cảm giác, rõ ràng mắt thường có thể trông thấy sự tồn tại của đối phương. Nhưng ở võ đạo lĩnh vực cảm ứng bên trong, đối phương lại giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Giờ khắc này khí tức trực tiếp tại võ đạo lĩnh vực bên trong biến mất. Không có chút nào vết tích xuất hiện, mà tại ma tử Mộc Ngôn cảm ứng bên trong, giờ khắc này bốn phương tám hướng tựa hồ cũng xuất hiện Thanh Long thần tướng thân ảnh. Giờ khắc này bản thân linh giác bị hoàn toàn quấy nhiễu. vô pháp chân chính phát giác được Thanh Long thần tướng chỗ tồn tại. Ngược lại là có chút ý tứ, mà Tử Mộc Ngôn lạnh lùng mở miệng. Cái này một cái toàn thân trên dưới ma khí từng trận. Trong đó có bồng bột lực lượng ngay tại hiện lên. Sau một khắc, thương khung bắt đầu từng đợt biến hóa. Không gian bắt đầu trực tiếp bị bóp méo. Giờ khắc này phương viên vô số bên trong địa vực thiên địa nguyên khí trực tiếp bị dẫn dắt mà đến. Đối phía trước Nguyên Ma Tông chỗ tồn tại phương vị dũng mãnh lao tới. Ở trước mắt, mà Tử Mộc Ngôn một kích này, rõ ràng là lấy toàn bộ Nguyên Ma Tông làm mục tiêu. Xem dạng này hình như muốn dưới một kích này, liền trực tiếp đem toàn bộ Nguyên Ma Tông san thành bình địa. Mênh mông uy nghiêm đang khuếch tán, giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Tại Trần Minh chung quanh, cái kia nguyên bản tụ tập mà đến người trong ma môn lúc này đã không dám lên tiếng. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, căn bản không dám phát ra mảy may thanh âm, giống như là toàn bộ linh hồn thậm chí cả nhục thân đều tại cái kia một cỗ lực lượng phía dưới run run rẩy rẩy. Sức mạnh cực kỳ khủng bố tại bộc phát, để người tùy tâm cảm thấy một loại sợ hãi. Kết thúc, đứng tại Trần Minh một bên, trước đây cái kia thanh niên thật sâu thở dài, nhìn trước mắt một màn này trang cảnh, trong nội tâm không hiểu hiện ra một cỗ thỏ tử hồ bi cảm xúc. Sẽ không còn có cái gì ngoại lệ, lấy ma Tử Mộc Ngôn thực lực, một chưởng này đánh xuống, tính cả xa xa cái kia một thân ảnh cùng một chỗ. Toàn bộ Nguyên Ma Tông trên dưới người đều khó thoát ách nạn. Trực tiếp liền sẽ dưới một kích này triệt để tan biến. Không có mảy may ngoài ý muốn, một cái truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, đã từng vô cùng huy hoàng thánh địa, cứ như vậy sắp hủy diệt. Vừa nghĩ đến đây, dù là thanh niên đối Nguyên Ma Tông trên dưới cũng không có hảo cảm gì. Nhưng lúc này trong nội tâm vẫn là không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Cảm thấy một trận không hiểu tâm tình rất phức tạp. Bất quá tại nguyên chỗ, sau một lát, hắn vẫn không khỏi ngẩn người. Bởi vì ở trước mắt, hắn cũng không có cảm nhận được phía trước Nguyên Ma Tông trên dưới biến hóa. Đứng tại phía trước, Thanh Long thần tướng khí tức vẫn tồn tại. Lúc này vẫn đứng lặng tại Nguyên Ma Tông trước đó, cũng không có hoàn toàn biến mất. Cảm thụ được điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước, tại Thanh Long thần tướng trước người, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bình chướng hiện ra tại nơi đó. Giờ khắc này giống như là một tòa không thể phá vỡ tấm thuẫn, trực tiếp đem phía trước vọt tới bàng bạc lực lượng ngăn cản. Một đạo thần thánh huy hoàng, trong đó mang theo chút mênh mông uy nghiêm lĩnh vực lực lượng tại lúc này mở rộng. Giờ khắc này bao phủ chung quanh địa vực, cùng phía trước ma Tử Mộc Ngôn trên thân triển khai cái kia một đạo lĩnh vực lẫn nhau chống lại. Mà cái kia một đạo lĩnh vực lực lượng nơi phát ra không phải mặt khác, chính là đứng lặng tại thanh niên một bên một thân ảnh. Không phải đâu, cảm thụ được cái kia một cỗ khí tức nơi phát ra. Ở trước mắt, thanh niên sững sờ nhìn một bên, nhìn về lúc này trước mặt đứng lặng Trần Minh. Giờ khắc này biểu lộ trở nên dại ra. Trần Minh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Giờ khắc này ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Hắn nhìn xa xa ma Tử Mộc Ngôn. Giờ khắc này khí tức trên thân chậm rãi truyền vang mà ra. Màu vàng kim nhàn nhạt lĩnh vực ở trên người hắn hiện lên. Giờ khắc này, bàng bạc lực lượng ở trên người hắn hiện lên, trực tiếp tràn lan mà ra. Cùng nơi xa ma Tử Mộc Ngôn trên thân phát tán đi ra cái kia một đạo lĩnh vực chống lại. Trước đây trên người đối phương phát tán đi ra lực lượng dần dần tiêu tán, trực tiếp bị Trần Minh bản thân lực lượng chỗ triệt tiêu. Sau đó một cỗ viễn siêu tôn giả, thậm chí vượt qua nghiền nát đỉnh phong lực lượng tại Trần Minh trên thân truyền ra, trực tiếp hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Ở chung quanh rất nhiều người trong ma môn cảm ứng bên trong,